Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3053, chương 3054, cam nguyện chịu chết. Vân Hương, đừng nói nhảm, hay là ngẫm lại, làm sao cầm tới bảo vật đi. Bên cạnh, một cái lão đầu quát, lão nhân này, là khúc U Thiên Tông chúa tể cảnh Trương Hạc Tân. Mấy cái này ẩn tàng chúa tể cảnh, trước đó đều không có xuất thủ, nhưng thật ra là kiêng kỵ vô thiên. Nhưng trước mắt những bảo vật này, thực sự quá mê người, bọn hắn vẫn là không nhịn được bại lộ thân phận. Vân Hương tầm mắt lấp lóe nói, chúng ta mấy cái đổi phương vị, thử một lần nữa. Mấy người khác một mặt ngưng trọng, nhao nhao gật đầu, hiển nhiên là công nhận cái phương án này. Bảy đại chúa tể, riêng phần mình điều chỉnh tốt phương vị. Trương Hạc Tân trầm giọng nói, đi. Bảy người thân hình lấp lóe không yên, phảng phất giống như du long, kinh diễm vô cùng. Nhưng, xoáy bất quá ba giây, chỉ nghe tiếng nổ mạnh lại lần nữa vang lên. Bảy người lại một lần bị tạc bay ra ngoài. Hai lần bị tạc, bảy người đều bị nội thương không nhẹ. Ngay trước nhiều như vậy hậu bối đệ tử trước mặt, những đại lão này trên mặt có chút không nhịn được. Bất quá, bảo vật trước mắt, các chúa tể tự nhiên không chịu dễ dàng buông tha. Điều tức sau đó, bọn hắn liên tiếp thử 5-6 lần, nhưng mỗi một lần đều là thảm đạm kết thúc. Vô thiên lão già này, thật sự là coi chúng ta là khỉ đùa nghịch đâu. Nhiều như vậy bảo vật, nhìn xem ăn không đến. Trương Hạc Tân tức hổn hển nói. Không Hải cười lạnh nói, ngu xuẩn, ngươi không phải mới vừa rất đắc ý sao? Trương Hạc Tân lập tức trở về sặc nói, lão tử kinh ngạc, chẳng lẽ lại ngươi có thể cầm tới? Một đám chúa tể cùng xương đánh quả cà một dạng, trước đó khí thế không còn sót lại chút gì, nhìn thấy người một trận buồn cười. Nơi xa, Diệp Viễn một mực chú ý những chúa tể cảnh này, lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Nhiều ngày trôi qua như vậy, hắn một mực đang nghiên cứu thiên trận. Hắn phát hiện tòa đại trận này coi là thật vô cùng thần kỳ, những chúa tể cảnh kia thậm chí đều không biết mình thân hãm trong đại trận, mà là cảm thấy vô thiên từ đó cản trở, đến cản trở bọn hắn, trêu đùa bọn hắn. Khó trách năm đó có thể chém giết hơn 10 vị chúa tể cảnh cường giả. Kỳ thật, Diệp Viễn chính mình cũng nhìn không ra cái này thiên trận có sơ hở gì. Hắn thân ở trong đó, hết thảy đều cực kỳ tự nhiên. Nếu như không phải Di Thiên đã nói với hắn mê thần cung một chút chuyện bia, chính hắn cũng căn bản nhìn không ra. Nhưng bây giờ, trải qua những chúa tể cảnh kia không ngừng thăm dò, Diệp Viễn cuối cùng là nhìn ra một ít môn đạo. Tòa đại trận này tự nhiên mà thành, không có chút nào sơ hở. Nó tựa như là một đài vô cùng tinh vi máy móc, dựa theo quy tắc của mình tại vận chuyển. Nó có thể căn cứ các chúa tể công kích, ngẫu nhiên địa biến huyễn phương vị, sinh ra công kích. Bất quá rất hiển nhiên, lúc này thiên trận cũng không có mở ra sát trận hình thức. Bằng không bọn hắn những người này, một cái cũng đừng hòng chạy trốn. Điểm này, Diệp Viễn tin tưởng cùng vô thiên có quan hệ. Vô thiên lại không giết người, lại đem những bảo vật này triển lộ ra, đến cùng là vì cái gì? Mục đích của hắn, thật đúng là không dễ đoán a. Tiểu tử, qua đây. Đang trầm tư bên trong, Diệp Viễn bị đánh gãy. Diệp Viễn sững sờ, không biết Trương Hạc Tân làm sao đột nhiên đối với mình cảm thấy hứng thú. Chúa tể khác thì là một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Trương Hạc Tân hiện tại đang một luồng tà hỏa không có chỗ phát, tự nhiên muốn tìm phát tiết địa phương. Diệp Viễn chính là lựa chọn tốt nhất rồi. Xem như nhân tộc chí cao tam thiên, những chúa tể cảnh này tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên quật khởi. Nhưng mà, vô luận Dương Thanh hay là Diệp Viễn, tiềm lực đều cực lớn. Chuyến này, Diệp Viễn càng là lộ ra mấy trăm bản nguyên cường giả. Trước mắt cái này 5 vạn người, vậy cũng là rất có tiềm lực. Không hề nghi ngờ, Trương Hạc Tân kiêng kỵ rồi. Đương nhiên, không chỉ là hắn, nhân tộc 5 vị chúa tể đều kiêng kỵ rồi. Diệp Viễn đứng dậy, Dương Thanh bọn người là biến sắc, liền vội vàng kéo hắn. Ngươi không thể tới, ta đi. Dương Thanh trầm giọng nói, không cần như thế, huynh đệ tình thâm rồi. Ngươi cũng tới. Trương Hạc Tân nói thẳng, lần này, tất cả mọi người không bình tĩnh rồi. Ta đi, ta cũng đi. Ngoặc kép, Trương Hạc Tân rõ ràng muốn gây bất lợi cho Diệp Viễn. Bọn hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Viễn chịu chết? Muốn chết, cũng không tới phiên Diệp Thiên Thành a. Diệp Viễn khoát khoát tay, nói, không vội, trước nhìn xem hắn nói như thế nào. Diệp Viễn cùng Dương Thanh 2 người, đi vào Trương Hạc Tân trước mặt, người sau cười nhạo nói, tiểu tử, đoạn đường này qua đây, ngươi rất có tài đấy. Diệp Viễn thản nhiên nói, không phải ta có thể, là các ngươi quá yếu. Nhân tộc chí cao tam thiên, nghe rất bá khí, nhưng không phải là bị ma tộc, vũ tộc những này đại tộc trấn áp. Nếu như không phải Dương Thanh, nhân tộc mặt đều để các ngươi mất hết. Đối phương rõ ràng là gây chuyện, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không khách khí. Đến mức Vương Ngưng Yên, Lục Hạo Nhiên bọn người thì là mặt mo đỏ bừng. Lời này, mặt đánh đùng đùng, nhưng bọn hắn không có cách nào phủ nhận, bởi vì đây là sự thật không thể chối cãi. Kỳ thật, Diệp Viễn đã ẩn ẩn đoán được Trương Hạc Tân muốn cho hắn làm cái gì. Đơn giản chính là gặp Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên nhiều người, khiến cái này người làm bia đỡ đạn, tìm kiếm cấm chế sơ hở, muốn chết. Quả nhiên, Trương Hạc Tân mặt tối sầm, chúa tể cảnh khí thế bỗng nhiên nổ tung, một trưởng liền hướng Diệp Viễn đập xuống, mọi người sắc mặt cuồng biến, kinh hô lên, Phượng Thanh Tuyền càng là gương mặt xinh đẹp trắng bệch, điên cuồng đánh tới, muốn thay Diệp Viễn ngăn lại một trưởng này, nhưng rất hiển nhiên, nàng quá chậm, nhưng mà, Diệp Viễn mặt không biến sắc, tim không đập, chỉ nhàn nhạt đứng tại chỗ, bất động như núi, thật dũng khí. Chính là trong đó một tên nhân tộc chúa tể cũng không nhịn được kêu một tiếng tốt. Oanh, một trận trường phong thổi qua, Diệp Viễn cảm giác tứ chi đều muốn rời ra từng mảnh. Chúa tể cảnh một trường, quá mạnh, bất quá, một trường này sinh sinh ở trước mặt hắn một tấc chỗ ngừng lại. Gặp Diệp Viễn không có bị hù đến, Trương Hạc Tân có chút thất vọng. Hừ, dạng này đập chết ngươi, lợi cho ngươi quá rồi. Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội, chính ngươi đi dò đường, hoặc là nhường những người kia dò đường. Chỉ cần có thể cầm tới bảo vật, bản tọa có thể tha các ngươi một mạng. Trương Hạc Tân quỷ dị cười nói, Trương Hạc Tân, ngươi dám động Diệp Viễn một cọng tóc gáy, chính là cùng ta Hư Minh Đường Diệu Thiên kết xuống tử thù. Phượng Thanh Tuyền nghiêm nghị nói, Trương Hạc Tân cười hắc hắc, nói, Hỏa Phượng tiểu nha đầu, hù dọa bản tọa đâu? Người Hư Minh Đường Diệu Thiên là mạnh, nhưng ta nhân tộc Tam Thiên thế nhưng không kém. Thật muốn một trận chiến, ai thắng ai bại còn khó nói đâu. Bây giờ, các người Hư Minh Đường Diệu Thiên tổn binh hao tướng, ta nhân tộc Tam Thiên, thật đúng là không sợ. Phượng Thanh Tuyền biến sắc, đột nhiên cảm giác được một trận vô lực. Chúa tể cảnh cũng không phải tốt như vậy hù dọa. Phía sau bọn họ đều có thập phần cường đại thế lực. Diệp Thiên Thánh, ta đi, ta cũng nguyện ý đi. Vì Diệp Thiên Thánh xông pha khói lửa, không chối từ. Ngoặc kép, các cường giả của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đúng là đều xung phong nhận việc, yêu cầu dò đường. Trương Hạc Tân thấy thế không khỏi sững sờ. Hắn không nghĩ tới, tiểu tử này lại có lớn như vậy lực hiệu triệu. Hắn một chiêu này, là muốn ly gián Diệp Viễn cùng những người kia. Hắn cảm thấy Diệp Viễn sẽ không chính mình đi dò đường, sẽ chỉ làm những người kia đi chịu chết. Cứ như vậy, những người khác tất nhiên ghi hận Diệp Viễn, nhưng hắn không nghĩ tới những người này vậy mà cam tâm tình nguyện vì Diệp Viễn đi chết. Trước đó, những người này ủng hộ Diệp Viễn là cũng không có đến sinh ly tử biệt tình trạng, mà lại, bọn hắn muốn cầu cạnh Diệp Viễn. Trương Hạc Tân cảm thấy, loại này lợi ích quan hệ là yếu ớt nhất. Một chiêu này, hắn trong cuộc đời dùng qua nhiều lần, lần nào cũng đúng, nhưng lần này, hắn thất bại rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.